Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Triệu Văn Ngạn nhìn trước mắt cái này đã xa lạ lại quen thuộc thanh niên. Cương ngồi hồi lâu mới ếch thanh hỏi, ngươi chỉnh dung, nhưng mà vừa dứt lời hắn lại âm thầm lắc đầu, phủ định cái này suy đoán. Không, người này không chỉnh dung, mặt vẫn là gương mặt kia, ngũ quan cũng vẫn là những cái đó ngũ quan. Chỉ là chúng nó đường cong đều nhu hòa rất nhiều, cũng trong vắt rất nhiều. Biến hóa lớn nhất kỳ thật là cặp kia đồng, càng hắc, càng thuần, càng thâm, khác nhau hậu thế giới tiền nhiệm gì một người. Chỉ này một đôi đồng, ngồi ở hắn bên người thanh niên liền hoàn toàn điên đảo phạn già la để lại cho người khác sở hữu ấn. Tượng, phảng phất thoát thai hoán cốt giống nhau trọng sinh, ngươi tên là gì? Triệu Văn Ngạn ức chế không được nội tâm xúc động, ngươi muốn nói cái gì? Phạn Gia La từ hắn trong tay trừ đi bút ghi âm. Nhẹ điên chậm ngã xuống đất đùa nghịch, hơi mang lên một chút tò mò thần thái đôi mắt so lúc trước càng vì trước người. Triệu Văn Ngạn như là bị năng một chút, không được hướng hắn này phương khuynh đảo thân thể lập tức lui trở về. Nắm chặt tay lái nói, ngươi đem bút ghi âm mở ra. Ta hiện tại lời nói đối Phạn Già La mà nói rất quan trọng, hắn nhanh chóng liếc đối phương liếc. Mắt một cái, bổ sung nói, đương nhiên, các ngươi xài chung một cái thân thể. Những lời này đối với ngươi mà nói cũng rất quan trọng, Phạn Già La chỉ tốn vài giây cũng đã nắm. Giữ bút ghi âm cách dùng, ấn ghi âm kiện sau khẽ cười nói, ngươi nói đi. Ta nghe, mềm nhẹ thư hoãn rồi lại giấu giếm một tia khàn khàn tiếng cười ở trong xe quanh quần. Xúc đến Triệu Văn Ngạn mang tai thẳng phát ngứa, hắn cố nén ở đào lỗ tai sao sao, từng câu từng chữ thong thả công đạo, ta vốn dĩ không nghĩ quản ngươi, ý thức được trước mắt người này đều không phải là chính mình chán ghét cái kia. Hắn lập tức sửa miệng, ngoặc kép, không nghĩ quản Phạn Già La nhàn sự. Nhưng là nghe nói ngươi bị cảnh sát bắt, Phạn Khải Toàn luôn mãi làm ơn ta nhất định phải đem ngươi nộp tiền bảo lãnh ra tới. Đúng rồi, ngươi hẳn là nhận thức Phạn Khải Toàn đi. Phạn Già La mỉm cười gật đầu. Nhận thức, hắn là một cái nguyên bản không nên tồn tại người, Triệu Văn Ngạn cho rằng ấn tượng này là chủ. Nhân cách để lại cho phó nhân cách, tuy rằng không xuôi tai, lại cũng chưa nói sai. Đối Phạn Già La mà nói, Phạn Khải Toàn thật là một cái nguyên bản không nên tồn tại người. Không cần đối hắn ôm có địch ý, cùng hắn là đối địch ngươi. Đối với các ngươi không có chỗ tốt, Triệu Văn Ngạn thận trọng cảnh cáo. Hắn là một cái như thế nào người? Phạn Già La hơi hơi nghiêng đầu, trong mắt lập lòe hứng thú quang mang. Triệu Văn Ngạn lấy ra một văn kiện túi. Hắn cùng ngươi hoàn toàn không giống nhau. Đương ngươi còn ở Phạn phu nhân trong lòng ngực làm nũng thời điểm. Hắn đã trà trộn ở New York đầu đường, bởi vì gia cảnh nghèo khó. Hắn sớm chút qua tuổi thật sự khổ, cơ hồ cái gì công tác đều trải qua. Nhưng hắn là một thiên tài, áp không được, chỉ cần cấp một cái thích hợp cơ hội là có thể một bước lên trời. Hắn chỉ so ngươi đại 6 tuổi, cũng đã sáng lập một nhà phong đầu công ty. Từ hắn chủ đạo đầu tư án xác suất thành công là 100%. Thu lợi suất càng là tăng trưởng gấp bội. Ở Wall Street tàu có điểm kim tay ca ngợi. Liền những cái đó quốc tế đại cá sấu đều không phải đối thủ của hắn. Mấy năm nay hắn tích góp xuống dưới nhân mạch cùng tài phú là người khó có thể tưởng tượng. Phản ra ở trong mắt hắn cái gì đều không phải. Ngươi lại lấy cái gì đi theo hắn đấu. Triệu Văn Ngạn bay nhanh liếc Phạn Già La liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, chỉ cần ngươi không ngại ngại đến Phạn Khải Toàn, hắn cũng không sẽ đối phó ngươi. Hắn không giống Phạn Lạc Sơn, thích đem sự tình làm tuyệt. Ngươi dù sao cũng là hắn trên danh nghĩa đệ đệ. Hắn vì mặt mũi tốt nhất xem, cũng phải nhường ngươi sống được giống một người. Đây là hắn để lại cho ngươi chi? Phiếu cùng bất động sản. Ngươi nếu là tưởng lưu tại kinh thị liền không cần cho hắn tìm phiền toái. Bất quá ta kiến nghị ngươi vẫn là xuất ngoại đi thôi. Hoa quốc đã không có ngươi dung thân nơi, Phạn Già La mở ra túi văn kiện. Phát hiện bên trong là một chương 500 vạn chi, phiếu cùng một cái bất động sản chứng. Triệu Văn Ngạn nhìn chằm chằm hắn sườn mặt, đề điểm nói, này bộ biệt thự đoạn đường thực hảo, hẳn là có thể bán 2.000 nhiều vạn, ngươi còn thiếu công ty 8.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Mấy cái quảng cáo thương cũng đang chuẩn bị khởi tố ngươi. Hướng ngươi bắt đền, ta khuyên ngươi đừng chỉ nhìn chằm chằm trước mắt ích lợi. Đem biệt thự bán còn một bộ phận tiền lại nói, bằng không ngươi liền biên giới đều đạp không ra đi, nhớ tới tòa án đưa tới thật dày một sấp lệnh. Truyền, Phạn Gia La cuối cùng cảm nhận được một ít phàm phu tục tử phiền não. Nhưng hắn cũng không có bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp tính toán. Chỉ lễ phép gật đầu, hôm nay phiền toái ngươi chạy này một chuyến, ta thập phần cảm tạ, nếu là Phạn Khải Toàn đã trở lại, cũng thỉnh ngươi thay thế ta hướng hắn nói lời cảm tạ, không cần cảm tạ. Ngươi có thể đem ta nói nghe đi vào liền hảo. Triệu Văn Ngạn một lần nữa đem xe khai lên đường. Lực chú ý lại rốt cuộc vô pháp từ cái này hoàn toàn mới Phạn Gia La trên người dịch khai. Hắn tính tình tựa hồ thực ôn hòa, người cũng rất có lễ phép, nói chuyện làm việc đều lộ ra một cổ phong độ nhẹ nhàng hương vị. Như là chịu quá tốt đẹp giáo dục, nói thật, hắn so ban đầu Phạn Gia La càng giống đại gia công tử. Trong xe bầu không khí thực an tĩnh, cũng thực thoải mái, lệnh Triệu Văn Ngạn ấn đường nhăn nếp gấp đều giãn ra không ít. Hắn đem xe chạy đến Nguyệt Lượng Loan tiểu khu, nhìn chằm chằm tối om đại môn. Đang chuẩn bị nói này không phải một cái nghi cư nơi vẫn là nhanh chóng chuyển nhà cho thỏa đáng. Di động lại vang lên, Phạn Gia La mở cửa xe, mỉm cười nói đừng, Triệu Văn Ngạn có lệ tính mà nói một câu tái kiến. Thấy rõ trên màn hình di động văn tự, ấn đường không khỏi nhíu chặt, trên mặt cũng hiện lên một đoàn thanh khí, tựa hồ trong nháy mắt tâm tình liền trở nên không song tột đỉnh. Nhưng mà chuyển được điện thoại sau, hắn ngữ khí rồi lại có vẻ thập phần ôn nhu, trong mắt rõ ràng giấu giếm thống khổ dẫy dụa, nói ra nói lại chứa đầy thâm tình, phảng phất linh hồn phân liệt thành hoàn toàn bất đồng hai nửa. Nguyên bản tưởng đóng cửa lại liền đi Phạn Gia La, lúc này lại cong lưng, dùng một đôi lập lòe ám mang đồng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Triệu Văn Ngạn. Này thông điện thoại hoàn toàn gợi lên hắn hứng thú. Điện thoại truyền được, một đạo vô cùng ngọt thanh tiếng nói từ microphone nội truyền đến. Uy, thân ái, ngươi đang làm gì đâu? Tưởng ta không có, Triệu Văn Ngạn lôi kéo khóe miệng hồi phục nói. Ta đương nhiên tưởng ngươi, ngươi chừng nào thì trở về. Ta sau cuối tuần liền trở về, nữ nhân tiếng nói càng nhu hòa vài phần. Lộ ra một ít ngây thơ cùng thật cẩn thận, thân ái, mấy ngày nay ngươi có xem tin tức sao? Ngươi là muốn hỏi ta có hay không thấy ngươi cùng Steve tai tiếng đi? Triệu Văn Ngạn khóe miệng chậm rãi banh thẳng, một đôi mắt ám trầm cơ hồ nhìn không thấy nửa điểm quang mang. Ôn nhu yêu thương ngữ khí lại một chút chưa biến, ngươi không cần giải thích, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi, cuối tuần vài lần tới. Ta phải phi cơ đi tiếp ngươi, ta liền biết ngươi sẽ tin tưởng ta. Nữ nhân tiếng nói ngọt đến có thể thẩm ra mật tới. Ta thứ tư tuần sau về nước, ngươi tới đón ta đi. Hảo, ta tự mình đi tiếp ngươi, Triệu Văn Ngạn đem một cây thuốc lá ngậm vào trong miệng. Biểu tình vẫn như cũ ôn nhu, hai mắt lại đã lặng yên bịt kín một tầng khói mù. Nữ nhân trầm mặc vài giây, lại nói. Ta đệ đệ ở Tây Xuyên bên kia đầu kiến điện ảnh thành. Ngươi có thể mua tới sao? Văn Ngạn, cầu ngươi xem ở ta mặt mũi thượng kéo hắn một phen. Bằng không hắn này một ngã đến quá tàn nhẫn. Về sau chỉ sợ đều bò không đứng dậy, nói tới đây. Nữ nhân tiếng nói mang lên vài phần nghẹn ngào, làm như khổ sở cực kỳ. Triệu Văn Ngạn liền tự hỏi quá trình đều không có liền gật đầu nói tốt. Hợp đến thật chặt khớp hàm lại đem thuốc lá đầu lọc cắn đứt. Nữ nhân lại nói vài câu lời ngon tiếng ngọt liền cắt đứt điện thoại. Nhìn chằm chằm đen như mực màn hình di động, thượng một giây còn thập phần ôn nhu Triệu Văn Ngạn, giây tiếp theo lại rút ra một chương khăn giấy, đem trong miệng chỉ còn lại có tấc hứa đầu lọc phun ra. Tùy theo phun ra còn có vài giờ đỏ thắm cùng một tia da thịt. lại là liền đầu lưỡi đều rảo phá. Hắn mặt vô biểu tình mà lau khóe miệng vết máu, đem khăn giấy đoàn thành một đoàn ném vào xe tái thùng rác. Sau đó mở ra cửa sổ xe, đem kia bộ phía trước còn bị hắn nắm ở lòng bàn tay nói hết tưởng niệm chi tình di động hung hăng. Quán ở tiểu khu trên tường vây, phanh mà một tiếng vang lớn, di động vỡ vụn thành vô số linh kiện, mà hắn khuôn mặt cũng dần dần hiển lộ ra một ít dữ tợn. Phạn Gia La An An tĩnh tĩnh mà nhìn vở tuồng này. Chờ Triệu Văn Ngạn tiếng hít thở không như vậy thô nặng mới ôn hòa có lễ hỏi. Ngươi có khỏe không? Triệu Văn Ngạn bỗng nhiên quay đầu xem hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi còn chưa đi, ngươi có khỏe không? Phạn Gia La lại một lần lặp lại phía trước vấn đề. Triệu Văn Ngạn cường cười nói. Ta thực hảo, nghe nói cái này tiểu khu không quá an toàn, ngươi mau về nhà đi thôi. Tiền vi phạm hợp đồng cùng bồi thường khoản sự ngươi tốt nhất chạy nhanh xử lý một chút. Không cần kéo, bằng không thượng sổ đen ngươi liền một bước khó đi. Ta tuy rằng là công ty lão tổng, lại cũng không thể toàn miễn ngươi tiền vi phạm hợp đồng. 8.000 vạn không phải một cái số lượng nhỏ, hội đồng quản trị kia một quan ta liền không qua được. Ta chỉ có thể thư thả ngươi một đoạn thời gian, ngươi tận lực nghĩ cách đi. Ta không kiến nghị ngươi lại đi tìm Phạn Khải Toàn. Hắn tuy rằng cho ngươi tặng chi, phiếu cùng bất động sản, lại đều chỉ là vì mặt mũi tốt nhất xem, tên tuổi tốt nhất nghe mà thôi. Hắn là một cái thực chú ý thể diện người, lại tuyệt không phải một cái người tốt. Nếu chọc mau hắn, hắn thủ đoạn so Phạn Lạc Sơn ác hơn. Phạn Gia La nghiêm túc nghe xong Triệu Văn Ngạn nói. Gật đầu nói, ta hiểu được. Cảm ơn ngươi đề điểm money, ngươi yên tâm, tiền vi phạm hợp đồng sự tình ta đã có mặt mày. Hẹn gặp lại, hắn vươn thon dài hai ngón tay, ở Thái Dương chỗ cắt hoa, làm một cái từ biệt thủ thế. Triệu Văn Ngạn bị này hai căn bạch đến lóa mắt ngón tay hấp dẫn lực chú ý. Lại hoàn hồn khi, thanh niên thân ảnh đã hoàn toàn bị kia đen xì đại môn nuốt hết. Hắn nhìn đối phương biến mất phương hướng. Qua hồi lâu mới lau mặt, lộ ra hiếm thấy chật vật tư thái. Cùng lúc đó, Phạn Gia La chính vừa đi một bên ở Baidu Thanh tìm kiếm kiện nhập Tô Phong Khê, ba chữ. Vô số trang web nhảy chuyển ra tới, lấy Trương Hiển vị này quốc tế ảnh hậu lực ảnh hưởng. Nhất nhiệt trang web là có quan hệ với đối phương cùng Oscar ảnh đế Steve Carter tai tiếng. Hai người ôm thậm chí hôn môi ảnh chụp sớm đã truyền khắp Hoa Quốc. Phạn Gia La tiến vào Tô Phong Khê Weibo, thấy nàng tuyên bố làm sáng tỏ hàm, nói hai người chỉ là ở đóng phim, cũng không tư tình, cái gọi là yêu đương vụng trộm chiếu bất quá là ảnh sân khấu mà thôi. Nàng fan vì bảo vệ nàng trong sạch đang cùng hắc phấn chiến đến trời đất tối tamani trên thực. Tế, này không phải Tô Phong Khê tuyên bố cái thứ nhất làm sáng tỏ hàm. Nàng cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền phải làm sáng tỏ một đoạn tai tiếng. Đối tượng đều vì giới giải trí, thương vòng, thậm chí là quân chính giới đại lão, không phải bình thường nhân vật căn bản nhập không được nàng mắt. Dùng phen nguyên lời nói tới nói, Tô Phong Khê quả thực chính là một cái hành tẩu nam thần thu hoạch cơ. Chỉ cần gặp qua nàng người liền sẽ vì nàng thần hồn điên đảo. Khăng khăng một mực, nàng đối ngoại tuyên bố chính mình độc thân, nhưng mà nguyên chủ ký ức lại nói cho Phạn Gia La. Nàng cùng Triệu Văn Ngạn là tình lữ, đương nàng còn chỉ là một cái mới ra đời tiểu tân nhân khi. Triệu Văn Ngạn cũng đã ở vì nàng hộ giá hộ tống. Hắn vì nàng đầu đóng phim điện ảnh, cướp đoạt tài nguyên, xử lý tranh cãi, dùng 5 năm thời gian đem nàng phủng thành đại mãn quán ảnh hậu. Lại nện xuống cách xu tài chính đưa nàng đi Hollywood phát triển. Hiện giờ đã là quốc tế ảnh hậu, không có Triệu Văn Ngạn liền không có hiện tại Tô Phong Khê. Hai người không hề nghi ngờ là chân ái. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.